Sinh tồn thời mạt thế. Chương 23, tai nạn thời mạt thế 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tú Trịnh đợi đến lúc nước cao từ nửa tầng lầu hạ xuống còn hơn một nửa cửa ra vào đã là 4 giờ chiều. Đô Hành vẫn còn ở đây ăn cơm chưa, ăn cũng không nhiều, chỉ húp một chén cháo. Đến khi chạng vạng, lúc mực nước cao đến đầu gối cậu liền rời đi. Trước khi rời đi liền nói với người ở đây, ngày thường tốt nhất nên lên lầu 4 ở, sẽ an toàn hơn một chút. Nếu sau này mực nước có cao hơn, thì phải chạy tới nơi có kiến trúc cao hơn bên ngoài. Trong lòng đôi vợ chồng này vẫn còn sợ hãi, khi màn đêm vừa buông xuống họ liền dọn đến lầu 4 ở. Tiểu hài tử cũng chăm sóc thật tốt, cũng không để đứa bé chơi một mình bên ngoài nữa. Tới bên ngoài rồi, chiếc xe đạp kia để ở cửa đã sớm không thấy, cậu liền đi bộ, buồn cười nhất chính là cậu lại nhìn thấy xe đạp của mình ở con đường phía trước bị kẹt ở trên đèn đường, không có giỏ xe, chân bàn đạp cũng ít đi một cái, cũng may vẫn còn có thể đi. Bắt đầu có người đi ra, đi đi lại lại tìm nhặt đồ đạc ở trên đường. À, có người này, một người phụ nữ trung niên phát ra tiếng thét chói tai, thì ra là có một khối thi thể bị nước nâng lên đối mặt với người phụ nữ kia. Đây không phải là cháu trai của nhà ông Trương sao? Những người bên cạnh bắt đầu tụ tập lại, cũng có người chạy đi báo tin cho người nhà họ Trương. Du Hành thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Kết quả ở nửa đường thì gặp được Trương Thao. Trương Thao chậm rãi lái minibus của anh ta về phía trước, Du Hành thấy vậy liền gấp gáp vẫy tay với anh ta. Chấm, rốt cuộc cũng tìm được cậu. Mau lên đây, để xe đạp ở đằng sau đi. Trương Thao mặt đầy ý cười, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Nhìn cậu không có việc gì thì tôi an tâm rồi, buổi sáng đó, nước cũng thật cao. Đem lầu một khách sạn đều nhấn chìm, Tiểu Hân lo lắng muốn chết, chờ đến lúc mực nước thấp hơn một chút liền thúc giục tôi ra ngoài đón cậu đấy. Cái này, tôi không sao, tránh được kịp lúc, sau khi ngồi xuống, Du Hành thở dài đến là thoải mái. Thật đúng là, nghĩ cũng không thể nghĩ được, năm ấy Trần Đô bị vỡ đê cùng một lần này của hôm nay cũng không kém bao nhiêu đi. Trương Thao nói, Trần Đô là một tỉnh khác có trạm phát điện, vào lúc bọn họ học tiểu học có xảy ra một lần vỡ đê, thôn xóm xung quanh toàn bộ đều gặp tai họa, hơn nữa vẫn là ở nửa ban đêm nên thương vong vô số. Lúc ấy tin tức ùn ùn kéo đến, khi ấy bọn họ đi học còn giữa chừng, thì cử hành một phút chia buồn. Đây là một việc rất quan trọng trong năm đó, tin tức được đưa liên tục trong một năm, tương quan quan viên xuống ngựa, bởi vậy đến bây giờ ký ức ấy vẫn còn như mới. Đúng vậy, khá tốt, chúng ta không phải lần đầu ở nơi này, khoảng cách cũng xa. Hộ gia đình dưới núi Hoàng Sơn, Du Hành nói, đề tài nặng nề, hai người đều thở dài một hơi, không có tâm tư tiếp tục nói. Trương Thao nghiêm túc lái xe, trên đường quá loạn, cũng không dám chạy nhanh hơn, tốc độ chạy vô cùng chậm nhưng cũng đủ liều mạng. Đến khi đến trên quốc lộ quẹo vào con đường ở nội thành, chiều rộng đường thì lái tốt hơn nhiều. Trở lại khách sạn, phát hiện Ngũ Thường Hân ở phía sau cửa chờ bọn họ, rất nhanh liền mở cửa. Anh không sao chứ, không có việc gì, không có việc gì, đừng lo lắng. Làm sao mà em có được chìa khóa? Ngũ Thường Hân nhẹ nhõm thở dài một hơi, nói, em mượn của Ngô tỷ, chờ hai người liền trả lại cho chị ấy. Lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có đói bụng không, đợi chút nữa em lấy cơm cho anh. Có một chút, đi lên lầu thôi. Nhìn Ngũ Thường Hân đi mệt mỏi, Du Hành lo lắng nói. Em không cần xuống lầu đâu, em xem em hiện tại leo cầu thang càng mệt hơn. Mà Trương Thao đã sớm đi qua đỡ, Ngũ Thường Hân có chút ngượng ngùng, muốn cự tuyệt. Anh đỡ em đi, bằng không ngã thì phải làm sao? Đúng vậy, để anh Trương của em đỡ em cẩn thận mà đi. Đi đến lầu 4, Du Hành cầm chìa khóa còn lại, để cho bọn họ đi lên trước. Đã trở lại thì tốt rồi, em gái cậu rất lo lắng đấy. Ngô Xuân Nhiên thấy cậu thì cao hứng, có ý tìm hiểu tình huống bên ngoài. Bên ngoài thế nào, rất gay gâu, chúng tôi tới đây sớm còn tốt, bằng không buổi sáng hôm nay ra cửa, người nhà rất có khả năng cùng dòng hồng thủy này gặp gỡ. Nghĩ đến này, Du Hành cảm thấy may mắn. Đúng vậy, Ngô Xuân Nhiên cũng cảm thấy may mắn. Du Hành trở lại lầu 11, đem cơm trưa cùng cơm chiều cùng nhau ăn. Ăn cơm chiều thay cơm trưa một lần. Có phải tôi bị mắc mưa mà cảm lạnh rồi không, sao tôi cảm thấy có hơi lạnh? Du Hành nghi ngờ mà xoa xoa tay, cảm giác cánh tay nổi lên một đống da gà. Tôi cũng cảm thấy lạnh, Trương Thao nói, chuyện này không thích hợp. Du Hành buông đũa xuống, từ hành lý lấy ra nhiệt kế. 19 độ, Trương Thao trợn mắt há hốc mồm, tôi nhớ rõ ngày hôm qua là 29 độ mà. Lần này giảm đến 10 độ C, cũng có chút khủng bố. Du Hành đem quần áo dày mang ra, mặc vào một chiếc áo lông. Trương Thao không có quần áo dày, liền lấy quần áo Du Hành mặc. Tới buổi tối càng thêm lạnh, Du Hành nhìn một chút, vậy mà tới 10 độ C rồi, xem tình huống này đến sau nửa đêm, rất có thể sẽ âm độ C, cái này không khoa học nha. Trương Thao cuốn chăn run lập cập, cho dù anh đọc sách không tốt nhưng xuân hạ thu đông thì tôi vẫn hiểu. Lần này giảm nhiều độ như vậy, trực tiếp biến mùa hè thành mùa đông. Mấy năm nay có mùa đông sao? Du Hành hỏi lại, đúng vậy, trong phòng, Ngũ Thường Hân liền cười rộ lên. Cô đang đắp hai chiếc chăn, đệm giường mềm mại thoải mái, thiếu chút nữa thì ngủ rồi, nghe xong đối thoại giữa hai người liền bị cười đến tỉnh ngủ. Trương Thao vùi đầu vào gối. Nên đến đều sẽ đến, chúng ta hiện tại có nơi ở, thức ăn cũng tạm thời đủ dùng, quần áo chống lạnh cũng có, đã rất may mắn rồi. Du Hành nói, chờ Thường Hân sinh con ra, lại chăm sóc đứa trẻ thật tốt, mặc kệ khó như thế nào, cuộc sống đều phải tiếp tục. Trương Thao gật đầu, nói ngày mai định đi tìm chút củi lửa. Về sau khi khí than dùng hết, bọn họ liền bắt đầu dùng cách nguyên thủy nhất, đốt củi để nấu chín thức ăn, nhưng mà khi đó trời hanh vật khô, tìm cành khô rất dễ dàng, hiện tại tìm trở về còn phải phơi. Du Hành liền nói, hiện tại tìm về cũng không thể dùng, không biết trận mưa này bao giờ dừng, phơi nắng cũng không được. Đây là vấn đề lớn, cậu cũng đã nhìn qua rơm và củi ngoài cửa, thừa không có bao nhiêu, lúc trước trong nhà có rất nhiều củi, chính là trận mưa này nhanh nửa tháng, không có bổ sung tiêu hao. Cũng may ngày hôm qua mượn xe vận tải, mới có thể đem đủ củi lửa dư lại gom lại đây. Nhưng nhìn qua cũng không duy trì được mấy ngày, thời tiết lạnh như vậy, khẳng định phải ăn đồ nóng thì thân thể người mới không sụp đổ. Cậu nhớ tới bọn Ngô Xuân Nghiên dưới lầu, cậu ngửi thấy mùi nóng đồ ăn, lại không ngửi được mùi khói, bọn họ hẳn là có ga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai em đi xuống hỏi một chút, nếu có thể đổi thì càng tốt. Ngày hôm sau rời giường, thở ra đều là xương trắng, ngoài cửa sổ vậy mà còn kết xương trắng. Lúc đi đến lầu 4, bốn người Ngô Xuân Nghiên đang húp cháo. Có chuyện gì sao? Ngô Xuân Nghiên buông chén, tôi muốn hỏi một chút, mọi người có bình ga không? Hoặc là những thứ có thể đun nóng đồ vật khác, Ngô Xuân Nghiên chần chờ mà nói, có thì cũng có, cậu cần sao? Du Hành gật đầu, có thể đổi chút cho chúng tôi không? Chúng tôi có rất nhiều cồn thể rắn, nếu muốn tôi có thể đưa cậu một khối cồn thể rắn cùng nồi lẩu. Một thùng có 200 khối, một khối 200 khác, cậu muốn nhiều hay ít? Kho hàng khách sạn có rất nhiều thể rắn cồn tồn kho, đều là nhà hàng của khách nhân lầu 4 dùng khi châm lửa nồi. Du Hành chưa bao giờ dùng thể rắn cồn, liền hỏi. Một khối có thể dùng bao lâu? Có lẽ 40 phút đi, nấu cháo, nấu mì, nấu nước đều có thể, nấu cơm mà nói cũng có chút khó khăn. Được vậy đổi thế nào? Ngô Xuân Nghiên vừa định nói, đổi chút gạo và mì là được, một thùng một túi gạo hoặc là một dương mặt đều có thể. Mấy thứ này lúc trước bán giá xỉ, kho hàng thật sự là rất nhiều, hai ngày này nhiệt độ thấp, bọn họ còn lấy nước nấu để tắm rửa. Số lượng nhiều, một chút liền không đau lòng. Trần Sảo liền cướp nói. Một dương đổi một thùng sữa bột, Du Hành xoa xoa tay, trong lòng lại cảnh giác, cô ta như thế nào biết bọn họ có sữa bột, 30 thùng sữa bột kia là cậu đặt ở thùng sách vào, cô ta không có khả năng thấy. Nụ cười trên mặt cậu có chút chất phác, sữa bột chúng tôi chỉ có 2 bình, là chuẩn bị cho đứa trẻ ăn, không thể đổi được. Sao lại 2 bình, tôi rõ ràng. Trần Sảo, Ngô Xuân Nghiên đánh gãy lời nói của cô, ánh mắt sắc bén lướt qua đi, Trần Sảo dừng lại, mắt lộ vẻ hoảng loạn, làm bộ nghịch tóc. Trong mắt Du Hành, lãnh ý ngày càng nặng, cậu hoài nghi cô gái này từng vào phòng bọn họ, nghĩ lại, đúng thật trong phòng đã có một khoảng thời gian không có người, chính là buổi chiều ngày hôm qua, lúc mà Thường Hân ở dưới lầu chờ chính mình kia. Mà khách sạn không có khả năng một gian phòng chỉ có một chiếc chìa khóa, trước đó khẳng định có chìa khóa dự phòng. Ngô Xuân Nghiên cũng tức trong lòng, cô ta không nghĩ tới Trần Sảo thật sự tự tiện vào phòng của khách. Còn suýt nữa nói ra, làm sao lại có người ngu xuẩn như vậy? Người ta là quang minh chính đại thanh toán phí dừng chân tiến vào, bốn người bọn họ này, nói đến cùng ở đây cũng chỉ là ở nhờ, khách sạn này không phải bọn họ. Lấy phòng của khách sạn để đền đáp cùng kiếm chút gì ăn, bọn họ vốn là không làm chủ được. Cũng may người nhà này nghe quản lý ở ngoài ban công sân thượng ngắm cảnh đem phòng bếp dựng lên, bớt lo, cũng không lo lắng bọn họ ở trong phòng nhóm lửa hun khói đen làm cháy thảm. Không có việc gì trêu chọc bọn họ làm gì. Đối diện chính là có hai nam thành niên, thoạt nhìn cường tráng có lực, nếu muốn trở mặt bọn họ ba phụ nữ một người nam nhân có liều quá. Trần Tiểu Thư, như thế nào biết không là hai bình? Du Hành cười hỏi, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Ngô Xuân Nghiên. Vẫn cười đến chất phát như vậy, Ngô Xuân Nghiên lại giật mình nhìn nam nhân này, trong lòng cậu ta đã hiểu rõ. Nhìn mình là muốn mình cho cái công đạo sao? Tôi đoán, hai bình làm sao đủ cho trẻ con ăn, mọi người khẳng định không chỉ có hai bình. Ngô Xuân Nhiên xoa xoa thái dương, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ tiên sinh, ngươi xem như vậy đi, hai dương cồn thể rắn, dùng một túi gạo đổi thế nào? Cồn lò cùng cái lẩu cũng đưa, một cái không đủ dùng đi. Du Hành nhíu mày, ba cái lò và ba cái nồi. Đúng rồi, chén đũa nhà của chúng tôi mang không đủ, có thể hay không cũng đưa một chút. Những cái đó đều là vật nhỏ, chén đũa ở nhà ăn cũng có rất nhiều. Chính là ngày thường Du Hành muốn, Ngô Xuân Nhiên cũng sẽ tặng không? Chỉ là ở cái trường hợp này đưa, trong lòng cô thật sự bực bội. Còn không thể nói không? Có thể Quốc Huy anh đi dọn đồ vật, Tiểu Yến em đi sau bếp cầm chén đũa mang Ngũ tiên sinh. Du Hành cười rộ lên. Được, cảm ơn, cách chương.